Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 3 truyện ngắn Chỉ là mối tình đầu, tác giả Linh Reni, biên tập Minh Nguyệt.